sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cửu Tắc trước giờ ở trường luôn tỏ ra lạnh lùng, dường như chẳng để ai lọt vào mắt. Bất kể là nam hay nữ người khác nói chuyện với anh cũng chỉ đáp lại qua lố tế, mà hôm nay, anh lại ngoan ngoãn đi ăn, đi dạo với người khác. Trước đây, người từng có được đãi ngộ này chỉ có Tiết Linh. Lúc đó, bạn bè của Tiết Linh đều im lặng nhìn cô, ánh mắt họ đã nói lên tất cả những gì họ không tiện mở lời. Bạn trai cậu, không lẽ đang ngoại tình? Nhưng phản ứng đầu tiên của Tiết Linh không phải là nghi ngờ. Dù hình ảnh trước mắt trông rất giống cảnh một kim chủ bao nuôi nam sinh viên, nhưng cô vẫn không tin mình lại gặp phải tình huống cầu huyết như vậy. Cô chụp ảnh lại, tận dụng các mối quan hệ của mình để tra xét. Không ngờ người phụ nữ kia thực sự là chị gái anh Văn Y. Cô ta từng xuất hiện trong vòng bạn bè của Văn Cửu Tắc, hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở thành phố An Đông, nghe nói là một người rất giỏi. Chiều hôm đó, Tiết Linh mua trà sữa, hẹn gặp Văn Cửu Tắc ở trường. Anh có vẻ không tập trung, cô chủ động nhắc đến chuyện lúc trưa. Hôm nay tôi thấy anh đi ăn và đi dạo với một cô gái ở trung tâm thương mại. Thực ra, điều cô muốn hỏi là anh có bị ép buộc gì không? Nhưng cô còn chưa nói hết câu, Văn Cửu Tắc đã đột ngột ngắt lời. Chúng ta chia tay đi. Lúc đầu, Tiết Linh tưởng anh đang đùa, nhưng sau khi hỏi lại hai lần, anh vẫn chỉ lặp lại duy nhất một câu đó, không giải thích thêm bất cứ điều gì. Cứ như lúc anh nói muốn hẹn hò đưa ra lời đề nghị như một trò đùa, rồi cũng nhẹ nhàng nói lời kết thúc. Nhìn biểu cảm rừng rưng, thậm chí có chút lơ đãng của anh, lần đầu tiên trong đời Tiết Linh mất kiểm soát, cầm ly trà sữa trong tay ném thẳng vào đầu anh. Cô hy vọng anh sẽ nổi giận, tốt nhất là cãi nhau với cô một trận. Nhưng anh chẳng buồn tức giận, chỉ đưa tay lau mặt rồi xoay người rời đi. Trong hơn một năm bên nhau, Tiết Linh từng có nhiều lúc cảm thấy anh thích cô. Văn Cửu Tắc rất thiếu kiên nhẫn, nhưng khi ở nhà, anh vẫn sẵn sàng cùng cô dọn dẹp, chủ động làm những việc phiền phức nhất. Dù cô sai bảo anh làm gì, anh cũng lười biếng mà làm theo, không hề phàn nàn. Anh cũng rất dễ cáu, ghét nhất là bị làm phiền khi ngủ. Nhưng có lần cô gọi anh dậy lúc 4 giờ 30 sáng để đi xếp hàng vào khu tham quan, anh cũng chẳng nổi nóng, chỉ ngồi lặng lẽ bên giường 3 phút, sau đó vò đầu đứng dậy đi rửa mặt. Anh không thích cô nhẫn nhịn mọi chuyện, nhưng chưa bao giờ trách móc cô vì điều đó. Một năm hẹn hò không thể thay đổi tính cách đã được rèn giũa suốt 20 năm của cô. Cô không phải vì bị anh chọc tức mà thay đổi, mà là vì cô biết, sau lưng cô, Văn Cửu Tắc đã đi. Nói chuyện với mấy kẻ luôn lợi dụng cô, anh hoàn toàn thiên vị cô. Nếu cô cãi nhau với ai, anh chẳng cần biết lý do cũng sẽ đứng về phía cô. Giúp cô giải quyết vấn đề chưa bao giờ là gánh nặng với anh. Tiết Linh không phải không biết mình bị lợi dụng, bị ép làm phần việc của người khác. Chỉ là cô không muốn gây rắc rối, cũng không muốn cãi cọ với ai. Từ nhỏ, cô đã không có người thân bên cạnh, chỉ có cậu ruột, nhưng giữa họ vẫn có khoảng cách. Nếu cô gây chuyện, cậu sẽ phải dọn dẹp hậu quả, mà những lời trách móc sau đó còn khiến cô khó chịu hơn cả việc bị bắt nạt. Vì vậy, chịu một chút thiệt thòi để tránh phiền phức, với cô mà nói là đáng giá. Nhưng Văn Cửu Tắc, một người còn nhỏ hơn cô một tuổi, lại cho cô sự che chở và yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cô cảm thấy, dù có tức giận cũng không sao, dù có tranh cãi với ai cũng không sao. Trước đây, Văn Y từng tìm cô, nói thẳng, Văn Cửu Tắc là kẻ giỏi giả vờ nhất, nó không thể nào thích em thật lòng đâu, nó hẹn hò với em chẳng qua chỉ để chọc tức chị thôi. Em tin không, nếu một ngày chị nói với nó rằng chị chẳng quan tâm đến em nữa, nó sẽ lập tức chia tay em, vứt em như vứt rác. Khi đó, Tiết Linh tức giận đến mức run rẩy, giơ tay tát Văn Y một cái. Cô cảm thấy Văn Y chỉ đang nói nhảm, Văn Cửu Tắc không phải người như thế. Nhưng vào ngày chia tay, khi nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của anh, cô bắt đầu hoài nghi cảm giác của mình. Có lẽ Văn Y nói đúng, anh đã chọc giận Văn Y đủ rồi, nên không cần cô nữa. Cô vốn chẳng hiểu gì về Văn Cửu Tắc cả, có lẽ cảm giác rằng anh thích cô chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Nếu không, tại sao anh có thể dễ dàng nói chia tay như vậy, chẳng hề bận tâm cô có đau lòng hay không, thậm chí còn lười tìm một lý do. Đó là 3 năm trước, khi cô vẫn còn là con người một tiết linh 22 tuổi đầy những suy nghĩ tự dày vò. 3 năm làm zombie đã giúp cô nhìn thấu nhiều chuyện. Khi gặp lại gã bạn trai cũ mà mình từng căm ghét, những hành động điên rồ của anh đã khiến cô hoàn toàn xác định anh thực sự yêu cô. Nếu không yêu, sao anh có thể ngủ chung giường với một con zombie khô quắt? Nếu không yêu, sao anh có thể hôn lên gương mặt xấu xí của một zombie? Nếu không yêu, sao anh có thể từ bỏ thế giới loài người chỉ vì một zombie? Vậy thì lý do 3 năm trước, anh đột ngột nói chia tay rồi bỏ đi, lại càng đáng để bận tâm hơn. Tiết Linh lấy bảng viết chữ từ trong xe, cúi xuống viết. Anh vẫn không hiểu vì sao tôi giận. Văn Cửu Tắc ngồi xổm trước mặt cô, hỏi. Vì tôi nói chia tay chứ gì? Còn lý do nào khác sao? Thấy cô viết chữ không tiện, anh cầm lấy bảng giúp cô. Tiết Linh đổi tư thế, tiếp tục viết. Chia tay làm tôi giận, nhưng không nói lý do còn khiến tôi giận hơn. Văn Cửu Tắc nhướng mày. Không đúng, không phải chia tay mới là chuyện đáng giận nhất à? Đã chia tay rồi, lý do có quan trọng đến thế không? Ai là người đang giận đây hả? Cô hậm hực lau sạch bảng, viết 2 chữ thật to. Lý do, Văn Cửu Tắc im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua cô, dừng lại ở những chiếc lá vàng bay lượn phía sau. Lý do, nói phức tạp thì phức tạp, mà nói đơn giản cũng rất đơn giản. Chỉ là, ông nội Văn khi đó sức khỏe không còn tốt, lo lắng con cháu trong nhà không đủ năng lực kiềm chế Văn Cửu Tắc, nên muốn tìm một phương án dự phòng trước khi qua đời. Cách chương.